Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, mà võ kinh võ một nhà thân. Khổng Nguyên Vinh mang theo vô tận uất ức, oan ức, phẫn nộ, ảo não, tự trách, phiêu xuống lôi đài, không có cách nào tiếp tục đi, nói chung tâm tình nổ tung đến cực hạn. Này mẹ nó quá bắt nạt người, từ đầu với đuôi, không cùng chính mình đối chiến một chiêu, dù cho ngươi một quyền trọng thương ta, ta đều nhận, có thể ngươi từ đầu tới đuôi đều ở đánh lôi đài. Đường hoàng ra dáng thành đánh lôi đài, ta liền như thế thua, quả thực so với bị Phương Bình đánh cho tàn phế càng xấu hổ. Một mực Phương Bình không quên bổ đao, nhắc nhở. Nhớ tới đổ ước, Khổng Nguyên Vinh, ngoặc kép, Khổng Nguyên Vinh không nói tiếng nào, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi rồi hậu trường. Hậu trường, mấy vị Tây Sơn võ đại học viên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một lát, sắp lên chàng võ giả giàu dĩ nói, đánh sao, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này, không tốt lắm quyết định. Mọi người ở đây trần chờ bên trong. Tây Sơn võ đại một vị đạo sư đi vào, trầm giọng nói, lên đài, bảo tồn thực lực, thế nhưng không thể chưa chiến liền chịu thua. Thua, đó là nhất định, có thể không lên sàn liền chịu thua. Võ đại không cái này truyền thống, lại gian nan, cũng phải lên đài, dù cho lên đài cũng là cái thua. Chờ người thứ hai đi ra hậu trường. Khổng Nguyên Vinh bỗng nhiên thở dài, tiếp rất nhanh sẽ nói, đều chuẩn bị một chút, đánh phục sinh thi đấu. Lần này liền là, coi như bọn họ xui xẻo, gặp phải ma võ, hiện tại hắn không nhận quá nặng thương, đều là một ít bị thương ngoài ra, thực lực vẫn chưa bị hao tổn, so với Thiên Nam võ đại mạnh hơn nhiều, Thiên Nam võ đại bên kia Tuyên Kế Nghiệp bị thương không nhẹ. Tổ thua trận đấu, hiện tại hai nhà bọn họ là định, đánh không lại ma võ, đánh Thiên Nam vẫn là không thành vấn đề. Trước sân khấu, Tây Sơn võ đại học viên, nhìn chằm chằm rách nát võ đài nhìn một lát, suy nghĩ một chút, lựa chọn đạp không ra trận. Giờ khắc này Phương Bình, nổi giữa không trung, phóng khoáng ngông nghênh, hắn đi ở rách rách dưới dưới trên võ đài. Khí thế liền rơi xuống tiểu thừa, Phương Bình không nhìn hắn, mà là nhìn về phía trọng tài nói, lão sư, võ đài không tu bổ một chút không? Trọng tài một mặt không nói gì, một lát mới nói, không kịp, liền như thế đánh đi, còn tu, sửa tốt cho ngươi tiếp tục đánh. Phương Bình nghe vậy âm thầm nhổ nước bọt, hẹp hòi, kinh võ, không phóng khoáng 10 phần. Lầu 2, kinh võ hiệu trưởng bỗng nhiên cười nói, ngày mai, đổi thành cấp A hợp kim võ đài. Một vị khác tông sư lại là lạnh nhạt nói, hắn nếu như có thể đánh vỡ, lần sau ta kinh võ cũng không tiếp tục tổ chức thi đấu giao lưu cùng võ đài thi đấu. Phương Bình lần này đánh nát võ đài, mọi người rõ ràng trong lòng là vì cái gì, làm khóa trước quán quân. Năm nay thi đấu giao lưu, vốn là nên ở ma võ tổ chức, kết quả kinh võ gây sức ảnh hưởng, lấy đi cơ hội này. Phương Bình hiển nhiên là cực kỳ bất mãn, hoàn cảnh bọn họ sẽ không nói cái gì. Phương Bình cũng không công khai nói không được, bởi vì đó là chính phủ ý kiến. Có thể thời điểm tranh tài, đập nát võ đài, chứng minh kinh võ tổ chức thi đấu giao lưu. Lỗ thủng rất nhiều, chuẩn bị không đủ, cũng coi như là âm thầm đánh mặt rồi. Cấp A hợp kim võ đài. Cái khác một ít tông sư đều âm thầm hoảng sợ. Kinh võ, không hổ là đệ nhất danh giáo. Gốc gác, thật đủ đến đáng sợ. Tuy rằng cái gọi là cấp A hợp kim võ đài, chỉ là tầng ngoài độ cấp A hợp kim. Có thể võ đài rất lớn, lớn như vậy địa phương. Không có một hai tấn cấp A hợp kim đều không thể bao trùm đến. Mà võ bên này, cho cấp A hợp kim định giá là 200 học phân, cây gì? Một tấn, đó chính là 200.000 học phân. Mấy tấn, này nếu là đem ra chế tạo binh khí. Cái kia đến chế tạo bao nhiêu chuôi cấp A binh khí? Đương nhiên, võ đài dùng cấp A hợp kim. Bình thường đều là đầu thừa đuôi thẻo. Có chút nói là cấp A hợp kim. Không hẳn thật có thể đạt đến cái kia tính chất. Kinh võ tông sư, giờ khắc này cũng là quyết tâm. Cho ngươi đánh, ngươi thật đánh nát, coi như ngươi lợi hại. Kinh võ lần sau không tổ chức trận đấu. Ngươi hài lòng chưa? Đánh không nát, cái kia tốt nhất đem tiểu tử này chính mình chấn gân cốt gãy vỡ. Khiến ngươi đánh, mấy vị tông sư còn không nghĩ nhiều như thế. Một bên mấy vị đạo sư nhưng là cân nhắc, có muốn hay không tầng ngoài bao trùm một chút cấp C hợp kim. Phía dưới lại thả cấp A, để Phương Bình tiểu tử này càn rỡ đi. Thật muốn cùng như bây giờ, tay không nện kích cấp A hợp kim mặt đất. Không nói những cái khác, hắn có thể chính mình đem xương tay của chính mình đánh gãy. Phía trên võ đài, Phương Bình cũng không biết kinh võ tâm tư, biết võ đài sẽ không lại chữa trị. Phương Bình cũng ít một chút hứng thú, nhìn về phía đối diện người kia nói, cái kia Trương Vĩ lên đài sao? Vừa mới hắn ở phía sau đài, cũng không thấy song phương xuất chiến trình tự. Bởi vì thật không quá để ý, Phương Bình khinh bỉ thái độ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tây Sơn võ đại võ giả trong lòng giận dữ, kết quả hắn còn không ra khỏi miệng. Phương Bình liền hơi không kiên nhẫn nói, quên đi, đánh xong liền biết rồi. Bắt đầu, thuật định thân, Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, cũng trong lúc đó. Hữu quyền lóe lên hào quang đỏ ngầu, một đạo mãnh liệt khí huyết lực lượng chớp mắt hướng đối diện bão bắn xuyên qua. Đối diện người kia thân hình hơi ngưng lại, kém chút theo giữa không trung rơi xuống, không chờ hắn theo tinh thần kinh sợ bên trong đi ra. Phương Bình ma ha quyền kinh khí cũng đã giết tới, khí huyết chớp mắt xâm nhập trong cơ thể, một tiếng vang trầm thấp. Đối diện người kia chỉ cảm thấy nội phủ chấn động, trong cơ thể mới vừa dựng thành công tòa thứ ba thiên địa chi kiều. Kịch liệt rung động, năng lượng mất khống chế bên dưới, duy trì không ngừng đạp không tư thái, trực tiếp rơi xuống khỏi đi. Toàn trường lại lần nữa yên tĩnh lại, quỷ gì vậy yên tĩnh? Đây là võ giả tứ phẩm, là tứ phẩm, Tây Sơn võ đại thiên tài võ giả. Trước võ đại thi đấu giao lưu ở trong, đã đánh bại một vị trường khác võ giả tứ phẩm, thực lực mạnh mẽ, hẳn là mạnh mẽ, đáp lại người, không biết làm sao đi đáp lại rồi, mạnh mẽ sao, Tây Sơn võ đại người thứ hai, trước ở phổ thông võ đại trong thi đấu giao lưu biểu hiện kỳ thực vẫn tính xuất sắc, hoặc là nói, tiến vào thập cường chi tranh võ đại. Những này đội viên dự thi đều là thiên kiêu, đều là cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Ma võ Phương Bình, đánh bọn họ cùng đánh bạn nhỏ giống như, tùy tiện gào vài câu, đối phương liền chỉ ngây ngốc bị đánh rơi xuống, hiện tại còn đang hợp kim mảnh vụn bên trong không bò lên. Quá mất mặt rồi, một ít đến từ Tây Sơn khán giả hận không thể chửi ầm lên. Tây Sơn vinh quang a, liền như thế bị người đánh không biết sinh tử rồi. Cũng trong lúc đó, sân vận động các nơi đều có đội viên dự thi quan chiến. Diêu Thành Quân thấy cảnh này cũng không ngoài ý muốn, khẽ lắc đầu nói, Tây Sơn bên này là bước không ra thực lực của hắn rồi. Khác một chỗ, Lý Hàn Tùng cũng bất đắc dĩ nói, không thấy được, chênh lệch quá lớn. Tây Sơn võ đại căn bản là không có cách ép hắn vận dụng toàn lực. Vương Kim Dương liếc mắt một cái bên cạnh Lam Vô Phong. Cười nhạt nói, ngươi cùng Chu Vô Cực so với, ai mạnh ai yếu, Lam Vô Phong trầm mặc, hẳn là không kém nhiều. Muội muội ngươi sự, là ta chủ trương, đừng tiếp tục ghi nhớ chuyện báo thù, ngươi gặp phải hắn, sống không qua một chiêu. Ta biết rồi, Vương Kim Dương không nói thêm nữa. Phương Bình cái tên này, gặp phải thực lực không bằng hắn, cấp bậc so với hắn thấp, hầu như chính là miểu sát, muốn dựa vào Tây Sơn Võ Đại thăm dò thực lực của hắn. Không bất cứ hy vọng nào, những nhà khác có võ giả đỉnh cao ra tay, cũng có thể nhìn ra ít đồ. Trong sân vận động, nghị luận sôi nổi, sân vận động ở ngoài, một ít đang xem trực tiếp khán giả, cũng đều sôi trào rồi. Này tính là gì? Miểu sát, đối diện chính là đậu bỉ đi. Ta cũng không thấy Phương Bình ra tay, chính mình không bay ổn, ngã xuống rồi. Ta thấy, thật giống là ánh đao. Ánh đao cái rắm, là kinh khí ngoại phóng. Một chiêu liền đánh đối phương không biết sinh tử. Tây Sơn Võ Đại cũng quá yếu rồi. Ta nhìn không phải Tây Sơn Võ Đại quá yếu. Thật muốn yếu, cũng giết không tới 20 vị trí đầu. Vẫn là Phương Bình quá mạnh rồi. Trước nghe người ta nói, Phương Bình lực lượng tinh thần ngoại phóng. Kỳ thực ta cũng không hiểu rõ lắm. Nói chung chính là rất châu ý tứ. Gặp phải lực lượng tinh thần không bằng hắn, có thể trực tiếp làm cho đối phương không có dáng trả lực lượng. Chính là hắn nói thuật định thân, thật sự có thuật định thân. Ngoặc kép, ngoài sân người đề tài dần dần chạy xa. Trong sân vận động, lầu 2 Tây Sơn Võ Đại Phùng hiệu trưởng cũng không tốt lên tiếng nữa, ra hiệu bên cạnh đạo sư một mắt. Lục phẩm Tây Sơn cao tầng bất đắc dĩ nói, Chu Vô Cực, chịu thua. Lầu 1, Phương Bình cười cười nói, tiếp tục, đừng cho ta thời gian nghỉ ngơi. Không ai phản ứng hắn, ngươi xuất lực sao? Có cho hay không ngươi thời gian nghỉ ngơi? Có khác nhau sao? Bất quá trận đấu hay là muốn tiếp tục? Người thứ 3 Tây Sơn Võ Đại học viên ra trận, cũng là Tây Sơn Võ Đại vị cuối cùng tứ phẩm cường giả. Nhìn đối phương thấy chết không sờn biểu tình, Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng nói, cho ta 5 triệu, ta cùng ngươi đánh 1 phút. Phương Bình, không chờ người kia mở miệng, trọng tài quát lớn nói, tiếp tục trận đấu, lại ăn nói linh tinh, thủ tiêu ngươi tư cách tranh tài. Mẹ nó, tiểu tử này không điên chứ? Làm lão tử mặt muốn đánh giả thi đấu. Phương Bình bất đắc dĩ, quên đi, chỉ đùa một chút mà thôi. Trọng tài quả nhiên là lão cổ hủ, một điểm không hiểu hài hước. Thuật định thân, Phương Bình lại lần nữa giống lên một tiếng, tiếp một quyền vung ra. Lần này Phương Bình không lại dùng kinh khí ngoại phóng, mà là nhanh chóng ngự không đến trước người đối phương, một quyền đánh ra, trực tiếp đem đối phương đánh ra võ đài. Chịu thua lời nói cũng không cần phải khiến người ta nói tiếp, làm lỡ thời gian Phương Bình thắng, hai vị giải thích cũng không giải thích, giờ khắc này cũng không giải thích ý nghĩa. Phương Bình hào không cật lực, lớn tiếng nói, tiếp tục, Tây Sơn Võ Đại chịu thua. Lầu 2 Phùng hiệu trưởng trực tiếp mở miệng, chịu thua rồi. Còn sót lại hai vị tam phẩm võ giả đỉnh cao, đánh hay không, không ý nghĩa. Lên đài, trừ bỏ bị Phương Bình một quyền đánh bay, không có bất kỳ cái gì khác độ khả thi. Tứ phẩm còn gửi hy vọng có thể quá so chiêu. Tam phẩm liền là, lại đánh, thật mất hết Tây Sơn Võ Đại mặt mũi rồi. Trước sau 5 phút đồng hồ, này 5 phút đồng hồ, Phương Bình đánh lôi đài đánh tiếp cận 3 phút. Trận đấu kết thúc, nhìn toàn trường khán giả, kinh võ người lại lần nữa đau đầu. Làm sao bây giờ? Mọi người vừa mới vào sân có được hay không? Hiện tại tan cuộc rồi. Lần tranh tài này cũng là thu vé vào cửa phí, 1.000 khối một tấm. Không quý, cũng không rẻ. Kết quả, có chút người đi nhà vệ sinh công phu. Trận đấu kết thúc, này mẹ nó nhiều phiền muộn, kinh võ đầu người đau. Hai vị giải thích lúc này đúng là biết cho kinh võ chừa chút bộ mặt, ít nhất được cứu trợ điểm trang. Trận đấu nói thế nào cũng phải đánh mấy chục phút mới thích hợp, hiện tại mấy phút kết thúc, này nhanh có chút không đúng lúc. Mắt thấy Phương Bình muốn phóng khoáng xuống đài, Nam giải thích vội vàng nói: "Phương đội trưởng, chờ chốc lát, liên quan với vừa mới trận chiến này, ngươi có cái gì nghĩ nói với mọi người sao?" Ma võ chí ở thứ nhất, Tây Sơn võ đại tuy rằng so ra không yếu, có thể đối lập chính là cái khác võ đại. Ma võ trong thời gian ngắn ngủi, phát triển tới hôm nay bước đi này, cùng kinh võ tranh đấu, cũng không phải là bình thường võ đại có thể so với. Phương Bình lần này đúng là cho kinh võ để lại chút mặt mũi, lại nói tiếp: "Đương nhiên, ta còn muốn nói một câu. Kinh võ lần này tổ chức không tốt lắm. Tứ phẩm chiến, kỳ thực ngoài phòng càng thích hợp. Trong phòng tay chân bị gò bó, hiện tại chỉ là món ăn khai vị. Tiếp đó, tiến vào thập cường sau, cường giả càng nhiều, ta cảm thấy cũng không cần thiết tiếp tục hạn chế với trên lôi đài luận bàn. Chuyện này đối với rất nhiều người mà nói, hạn chế quá to lớn rồi. Ta ngược lại thật ra không đáng kể, có thể một ít tốc độ hình đội viên, một cái bắn vọt, có thể liền ra võ đài, này coi như bọn họ thua. Dĩ nhiên là thực lực tranh tài, đó chính là toàn phương vị. Sở dĩ, ta kiến nghị đón lấy trận đấu, ở ngoài phòng tiến hành, võ giả tứ phẩm có thể chân chính thể hiện ra thực lực của chính mình. Còn có, lần sau trận đấu, kỳ thực ta kiến nghị tăng cường một hạng, đoàn đội chiến, võ giả, đơn đả độc đấu là cường hạng, thế nhưng đoàn đội chiến cũng là cực kỳ tất yếu. Một số võ giả, dù cho tứ phẩm, cũng không phải độc hành khách, bọn họ có chính mình đoàn đội hợp tác, có thể bùng nổ ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn, thêm vào đoàn đội chiến, cũng có thể co nhỏ hơn một chút lẫn nhau chênh lệch. Nói thí dụ như lần này, Tây Sơn Võ Đại nếu như tạo thành một nhánh 5 người đoàn đội, tuy rằng cũng sẽ bại, nhưng là sẽ không bại khó nhìn như vậy. Phương Bình ngay thẳng mà nói, hai vị giải thích không biết nên làm gì đi đón. Này đã không phải lần tranh tài này chuyện. Bất đắc dĩ, Nam giải thích chỉ được ngắt lời nói. Phương xã trưởng, dưới cái nhìn của ngươi, lần này thi đấu giao lưu, chi đội ngũ kia uy hiếp lớn nhất, muốn nói thực lực tổng hợp, tự nhiên là kinh võ lớn nhất bị uy hiếp lực. Bất quá kinh võ thực lực tổng hợp tuy mạnh, có thể cá nhân đơn chiến, không hẳn mãnh liệt đến mức nào dùng. Như vậy trận đấu chế độ, cá nhân vũ lực mạnh mẽ, mới càng có bị uy hiếp lực. Thứ nhất trường quân đội, kinh võ, Nam Giang võ đại mấy nhà này, đều có tứ phẩm bên trong cường giả tọa chấn, lực lượng ngang nhau đi. Nam Giang võ đại, Phương xã trưởng chỉ chính là Vương Kim Dương xã trưởng. Vương xã trưởng ở tứ phẩm bảng danh sách xếp hạng cũng không quá cao. Phương Bình cười nói, đối với chúng ta mà nói, bảng danh sách kỳ thực chỉ là mang vào, có thời gian liền đi khiêu chiến thử xem, không thời gian khiêu chiến cũng không đáng kể. Chúng ta không như vậy nhàn, rất nhiều lúc, bất quá quá đáng quan tâm những thứ này. Lời này nói, phảng phất Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng rất nhàn bình thường. Kinh võ người và thứ nhất trường quân đội người đều đầy mặt oán giận. Liền mang theo đối giải thích đều bất mãn, còn hỏi cái len sợi, mau nhanh để hắn rời đi. Hai vị giải thích, nhìn đến thời gian kéo quá rồi 10 phút. Cũng không hỏi nữa, cười nói, cảm tạ Phương xã trưởng đối lần tranh tài này bình điểm. Phương Bình cũng không thèm để ý, trực tiếp trở về hậu trường, cho tới phía trước chỗ lôi đài những kia hợp kim mảnh vỡ. Phương Bình không đến xem, trước mặt mọi người, muốn duy trì uy nghiêm, tuy rằng hắn có thể xem là chiến lợi phẩm mang đi. Kinh võ chưa chắc sẽ tìm hắn đòi hỏi. Nhưng hắn Phương Bình cũng là muốn mặt người, sao có thể làm chuyện loại này. Vừa vào hậu trường, Phương Bình liền nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, võ đài bên kia, cấp C hợp kim không ít, hiện tại kinh võ cũng không tiện lấy đi, ngươi đi cầm, chia 8-2, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, không nói gì nói, chính ngươi làm sao không cầm. Phí lời, mọi người đều biết ta. Ta nổi tiếng cao, có thể làm chuyện này. Ngươi không có chuyện gì. Không có mấy người nhận thức ngươi. Ta đi cầm. Vậy chính là ta. Ta đánh nát, 5 năm, xem như là ta xứng đáng ngươi rồi. 8-2, ta tám ngươi 2. 7-3, ngoặc kép, hai người thảo luận nhiệt liệt. Một bên Tây Sơn Võ Đại mọi người dồn dập mặt đen. Tiếp mỗi cái buồn không lên tiếng. Từ phía sau đài rời đi. Bại cho người khác liền là thua với đội ngũ này. Tổng cảm thấy rất xấu hổ. Tốc độ điểm bằng không bị lấy đi rồi. Vậy ta đi rồi. Tần Phượng Thanh cũng không phí lời. Bắt được tay. Ai cho Phương Bình. Khi ta ngốc đây. Gặp Tần Phượng Thanh chạy nhanh chóng. Trương Ngữ đau đầu nói, cho Ma Võ Lưu chút mặt mũi đi, là cho Ma Võ, không phải cho Kinh Võ, nhiều mất mặt a. Phương Bình liếc hắn một cái, không có vấn đề nói, lại không phải ta làm ra. Tần Phượng Thanh đi nhặt rác, mất mặt cũng là ném chính hắn, hắn ngược lại không để ý, Trương Ngữ vô lực, Ma Võ, cũng không tiếp tục là trước cái kia Ma Võ rồi. Cũng trong lúc đó, vừa mới chuẩn bị rời đi lầu hai các tông sư, không ít người bỗng nhiên ho khan lên tiếng. Kinh Võ mấy vị đạo sư sắc mặt đen dọa người. Hoàng cảnh nhìn chung quanh, phảng phất ở kiếm cớ. Một lát mới nói, Tần Phượng Thanh chủ động giúp Kinh Võ quét tước vệ sinh. Ma Võ Kinh Võ một nhà thân, các học viên đều nên như vậy. Không cần có quá to lớn thiên kiến bè phái. Đường Phong mấy người thầm hô một hơi. Làm khó viện trưởng. Cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng tìm tới một cái cớ. Kinh Võ hiệu trưởng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Cũng không nói thêm cái gì. Dư Quang liếc mắt một cái cách đó không xa cong lên cái mông nhặt hợp kim mảnh vỡ Tần Phượng Thanh. Vừa đi vừa nói. Hoàng viện trưởng nói có lý. Lần sau Kinh Võ cũng sẽ cùng Ma Võ một nhà thân. Hoàng cảnh không để ý lắm. Lần sau lại nói, huống hồ, ngươi ở Ma Võ địa bàn, có thể chiếm được Ma Võ tiện nghi, thật không dễ dàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.